Chương 865, tò mò bắt đầu. Chương 865, tò mò bắt đầu. A, ngươi làm sao? Kỳ kỳ ồ mặt trên lộ ra mấy phần kinh ngạc bộ dạng tới. Nhưng lập tức, nàng liền cảm giác được một nam tử hán khí tức, hướng về nàng kéo tới. Trong nháy mắt, nàng liền có chút bối rối. Bất quá, ở hiểu được rốt cuộc là phát sinh cái gì sự tình sau đó, nàng trên mặt của chợt đúng hiện lên lên một lớp đỏ ngắt tới. Thả thả ta xuống, kỳ kỳ ổ có chút nổi giận nói, nhưng cũng không dám dãy rủa. Bởi vì, nàng có thể cảm thụ được Trương Tường hai tay của thật chặt ôm nàng, nàng cũng là ở vào một loại nửa dựa vào ở Trương Tường trên ngực tư thế. Nếu như là nàng rằng co lời nói, thân thể của nàng nhất định sẽ cùng Trương Tường diện tích lớn tiếp xúc. Đến lúc đó, nàng không phải sẽ càng ra xấu hổ. Trọng yếu hơn chính là, vu nữ phục phía dưới là chỉ có một thứ tương đương với quần áo trong vậy tồn tại mà thôi. Nói cách khác, nàng cũng không có giống như hiện đại nữ nhân ăn mặc nịt ngực, thậm chí cũng không có nữ nhân bình thường hẳn có bao ý ở kịch liệt dây rùa trong, liền khó tránh khỏi sẽ cùng Trương Tường hai tay của phát sinh đụng vào nhau. Đến rồi khi đó nói, nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Bởi vì, khi đó, của nàng danh dự coi như là bị Trương Tường làm hỏng. Cho nên, nàng nhưng chỉ là dám hơi dãy rủa một cái, dùng ngôn ngữ biểu đạt mình một chút bất mãn mà thôi. Nhưng là, Trương Tường cũng là quả quyết cự tuyệt nàng. Chớ lộn xộn, ta chỉ đúng ôm ngươi mà thôi, xạ cụ dạ vẫn còn ở phía sau lưng của ta trên đây. Hơn nữa, chân của ngươi chỉ là biểu hiện ra được rồi mà thôi, vừa mới chữa trị xong liền muốn tiến hành kịch liệt như vậy vận động, sợ là không có đi đến một nửa lộ trình, chân của ngươi liền lại muốn xoay đến rồi. Cứ như vậy ngây ngô bất động, để cho ta ôm ngươi trở lại trong thôn đi. Nếu như vậy, tốc độ còn sẽ nhanh hơn xuống. Trương Tường mặt sắc hơi có chút nghiêm khắc, đối với cùng với chính mình trong ngực kỳ kỳ ô nói rằng. Mà nghe Trương Tường kia hơi lộ ra thanh âm nghiêm nghị, còn có cảm thụ được Trương Tường hai tay của đúng là cũng không có chiếm tiện nghi của mình, còn ôm cùng với chính mình đang nhanh chóng mà đi tới. Lo lắng làng trạng hướng kỳ kỳ ô, liền không khăng khăng nữa. Ừ, làm phiền ngươi, kỳ kỳ ổ cố nén ý xấu hổ, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Ừ, không phải phiền thoái. Các ngươi hai cô bé, đều là rất nhẹ đâu cộng lại, khả năng cũng không có ta một người trọng đây. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười đến, đối với cùng với chính mình trong ngực kỳ kỳ ổ nói rằng. Mà nhìn Trương Tường kia đột nhiên từ nghiêm nghiêm ngặt chuyển biến đến ôn nhu khuôn mặt, kỳ kỳ ổ trên mặt của không khỏi đúng đỏ hồng, không dám nhìn lấy Trương Tường. Được rồi. Sakuza, hai tay ôm ổn cổ của ta đi, ta phải ra tớ. Trương Tường hướng về sau lưng Sakuza nói rằng. Ừ, tốt. Sakuza nhanh chóng đáp ứng một tiếng. Sau đó, ở cảm giác được Sakuza hai tay của đúng là có ôm chặt chính mình sau đó, Trương Tường liền lại là ra nhanh thêm mấy phần tốc độ. Hơn nữa, vì vòng qua trên mặt đất này trong rừng dây, Trương Tường hai chân một cái dùng sức. Ở xạ cụ dạ kinh ngạc tiếng kêu cùng kỳ kỳ ổ hơi mở trong miệng đỏ, đúng là nhảy nhảy đến cao hơn 3 mét trên nhánh cây. Sau đó, Trương Tường thân hình dĩ nhiên là ở cây cối trong lúc đó nhanh chóng di động tới. Hơn nữa, càng ra thần kỳ đúng. Ở phức tạp như vậy trong rừng, Trương Tường lại vẫn có thể tìm được một cái tương đối mà nói, trở ngại vật ít nhất một con đường kính. Coi như là có một cái, trong lòng còn ôm một cái. Cũng là không để cho trong các nàng bất cứ người nào đụng vào cành cây các loại mặc cho là cái gì. Loại này thần kỳ sự tình, còn có Trương Tường biểu hiện ra cường đại thể lực, tất cả đều là để xạ cụ giả cùng kỳ kỳ ổ kinh ngạc không gì sánh được. Xạ cụ giả kinh ngạc chính là, rõ ràng Trương Tường trên thân thể không có toát ra bất kỳ ma lực ba động đến, lại là có thể như vậy dễ dàng ôm kỳ kỳ ổ cùng các nàng, nhảy nhảy lên chừng 3 mét trên nhánh cây. Mà kỳ kỳ ổ thì là đang kinh ngạc đồng thời, thì là hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì, chỉ nàng hiểu biết đến đồ đạc, nhân loại đúng tuyệt đối không có cái này một loại sức mạnh. Có thể làm được dễ dàng ôm lấy một người, còn muốn có một người nhảy trên cao hơn 3 mét trên cây, vẫn còn ở trên đó dễ dàng nhảy hàng. Tân quản hai người bọn họ đều là thiếu nữ, thể trọng tương đối với người trưởng thành mà nói, thể trọng chỉ có một nửa của bọn họ mà thôi. Thế nhưng, đây cũng là đối với người thường mà nói, cũng đúng không thể sự tình. Cho nên, kỳ kỳ ổ tại làm sao một hồi, có hoài nghi tới Trương Tường đúng bán yêu. Bởi vì, chỉ có bán yêu mới có khả năng hoàn toàn dáng dấp cùng nhân loại giống nhau như lúc. Nhưng ở chỉ một lúc, cái ý nghĩ này liền bị nàng đẩy tới. Bởi vì, nàng mặc dù chỉ là một cái tuổi là có 14 tuổi vu nữ mà thôi. Thế nhưng, nàng trở thành vu nữ thời gian quả thực ước chừng hơn 5 năm rồi. 5 năm qua nàng lui bước yêu quái, không có 1.000 cũng có 800, nếu như là yêu quái nói, trên người đối phương kia một yêu khí, nàng là tuyệt đối nhìn ra. Càng chưa nói, hai người bọn họ bây giờ còn tiếp xúc gần như vậy. Nếu như là nàng còn không đoán ra được, Trương Tường rốt cuộc là có phải hay không nhân loại, như vậy nàng thì không phải là ở nơi này chiến quốc thời đại thời kỳ trong, nổi danh nhất vũ nữ. Nhưng cái này cũng bởi vì đúng như vậy, này mới khiến Kỳ Kỳ Ổ cảm nhận được càng hiếu kỳ hơn. Thế nhưng, nàng cũng là cũng không biết, một cô thiếu nữ đối với một người nam nhân tò mò bắt đầu. Hơn nữa, người thiếu nữ này lại đối với cái này một người nam nhân không có ác ý, ngược lại còn có một chút điểm nhàn nhạt hảo cảm. Như vậy, cái này đại biểu cho nàng khoảng cách thích cái này một người nam nhân, đã là không xa chuyện. Mà đang ở xạ cụ giả cùng Kỳ Kỳ Ổ đang nghi ngờ trong, chỗ kia với trong thâm sơn, Kỳ Kỳ Ổ chỗ ở làng, cũng là gần ngay trước mắt. Mà vào lúc này, Trương Tường cũng rốt cục cảm giác được không được bình thường. Bởi vì, từ phía trước cũng không có truyền đến bất kỳ tiếng kêu thảm thiết, thậm chí còn ngay cả mùi máu tươi cũng không có. Cái này không phù hợp có yêu quái trùng kích thôn sự thật. Yêu quái có thể phần lớn đều là không có lý trí tồn tại, chỉ biết thôn tính nhân loại huyết nhục, dùng cái này tới tăng cường tự thân tồn tại. Mà bọn họ sở cảm giác được kia một hầu như có thể nói là ngất trời yêu khí, cũng là từ thôn kia trước truyền ra ngoài. Không đúng, ngoại trừ kia một yêu khí ở ngoài, còn có vài cổ hỗn tạp nhân loại cùng yêu quái khí tức. Đúng bán yêu, vẫn là Trương Tường trong lòng tốc biến quá đông đảo ý niệm trong đầu. Bất quá, rất nhanh, hết thể sự thực liền xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Ở làng cửa thôn cách đó không xa, mấy cái người mặc hắc sắc y lìa giáp, cầm trong tay các loại vũ khí, tương tự với đang khóa liên, kỳ quái trường mâu, còn có còn lại các loại tràn ngập yêu khí vũ khí nhân loại, cũng là đứng ở thôn cửa. Mà ở cách đó không xa, thì là trong thôn một số người đang ở có chút khẩn trương nhìn về phía lấy phía ngoài những người đó. Trương Tường có thể cảm thụ được, kia một đang ở kèm theo thời gian, đang ở từng bước gia tăng ác y yêu khí, đang ở từ từ gia tăng. Thế nhưng, đi tới cái này một cái địa phương, hắn cũng là chợt cảm giác được, phán đoán của mình rất có thể đúng sai lầm. Kia một yêu khí khởi nguồn, có thể cũng không phải là yêu quái, thậm chí có thể ngay cả yêu khí QNZ không tính được cờ tờ S hôm nay năm canh, cầu nỗ lực lên A.